Anh dám yêu em à? Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào tiết học chúng tôi phải tự giác đem bài tập hôm trước cho về làm nộp lên. Tôi thấy thầy Lưu thong thả từ trên bục giảng đi xuống, bắt đầu lật xem bài tập từng người, trong lòng dâng lên loại cảm giác giống như khi còn học tiểu học. Nhìn quanh trên mặt mọi người ai cũng rất khẩn trương xem xét hành động kiểm tra bài tập này của ông ta. Đột nhiên ông ta dừng hẳn lại trước bài tập của một nam sinh. Những số liệu này từ đâu có được? Thầy Lưu ngẩng đầu hỏi hắn. Tên nam sinh đó khẩn trương đến nổi miệng lắp bắp. Là từ trong sách cha ra à? Ánh mắt thầy Lưu thoáng đảo một cái, trở nên vô cùng sắc bén. Ông ta vô thanh vô thức tiến lên bục giảng, mở laptop của mình ra, rồi không biết gõ gõ vào bàn phím, rõ ràng đang tra khảo kiểm chứng. Thân thể Tiểu Phượng lập tức hơi run rẩy lên, nó cúi đầu mở bài tập chính mình ra cắn môi. Tôi lo lắng nhìn sang nó hỏi thăm. Tiểu Phượng, những số liệu của mày trong một thời gian ngắn họ có thể nào cập nhật kịp không? Tiểu Phượng khẩn trương thoáng cái thấp thỏm không yên. Ba, một tiếng đem tập sách của mình đóng lại. Làm sao mà kịp, trong đây có hơn 80. Số liệu là do tao bịa đặt. Nói cách khác là vô luận thầy phụ trách có tìm kiếm cỡ nào trên mạng cũng vô dụng, vậy chuyện này Tiểu Phượng đai là cái chắc. Nửa học kỳ vừa rồi thành tích của Tiểu Phượng thật sự không tệ, nếu như chỉ có mỗi môn kinh tế học này là xảy ra vấn đề, thì phần nào cũng ảnh hưởng đến học bổng học kỳ này của nó. Nó luôn rất cẩn trọng, để ý này nọ. Tôi nhớ lúc nó vừa vào đại học trường có thông báo sẽ thưởng cho những sinh viên nào thi vào đây mà đạt 100 mức điểm cao nhất. Tiểu Phượng không ngờ vừa vặn lại xếp ở vị trí thứ 101. Tôi còn nhớ rõ khi đó nó gấp đến nỗi miệng cũng méo đến méo sạch đi. Nếu như không phải là trong 100 người đó có 2 người ngang điểm nhau, tôi thực sự sợ nó sẽ tức giận mà sinh bệnh cũng không chừng. Còn bây giờ nếu chẳng may vì môn kinh tế học mà nó không thể nhận được học bổng kỳ này, không biết nó sẽ thành ra cái dạng thế nào. Tôi nghĩ tình thế nguy nan trước mắt rõ ràng đang cận kề, lại nhìn thấy nó đang vô cùng lo lắng nên liền hạ một quyết tâm, tôi vươn tay đến đem sấp bài tập của nó lại đây, rồi đem bài tập của tôi thế vào. Tao với mày thay tên trên sấp bài nộp lên đi, dù sao chuyện này đối với tao cũng không ảnh hưởng sao cả. Tôi liền dứt khoát ra làm ra quyết định. Kết quả cuối cùng của môn kinh tế học là do tổng điểm của 6 bài tất cả, dù sao những bài làm trước tôi đều đoạt điểm ưu cho nên sẽ không bị bài tập lần này của Tiểu Phượng ảnh hưởng. Đây thật ra chính là biện pháp tốt nhất mà tôi vừa nghĩ ra được. Làm như vậy được không? Tiểu Phượng bị hành động của tôi làm cho hoảng sợ. Nó ngốc hồ đồ cứ thế ngồi đó nhìn tôi trên bìa sấp bài tập nó mà. Động thủ, tôi dùng một miếng giấy khắc dán chồng lên chỗ tên nó, sau đó viết xuống tên mình, đồng thời cũng làm y chang như thế lên sấp bài tập của tôi, đem tên hai chúng tôi sửa lại. Tần Ngũ vẫn một mực yên lặng ngồi đó nhìn tôi làm hết thảy mọi thứ. Sau khi thấy tôi đã sửa tên lại đâu vào đó xong xuôi, hắn đột nhiên lên tiếng thở dài, nhìn sang hỏi Tiểu Phượng. Cô thật sự sẽ lấy bài tập của em ấy thay thế cho mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phát hiện ánh mắt Tiểu Phượng lập tức lộ ra một tia thống khổ, con người cũng bắt đầu do dự, tựa hồ trong lòng cũng có chút dao động, nhưng nó vội vàng xua đi, hung hăng chừng mắt liếc nhìn Tần Ngũ một cái. Tần sư huynh, anh đừng có xen vào. Tần Ngũ vỗ vỗ vài cái lên vai Tiểu Phượng ý bảo nó đừng nóng giận, rồi sau đó kề sát vào tai tôi, đè thấp giọng hỏi. Tiểu Mãn, em làm như vậy sẽ gặp rắc rối đấy. Tôi không nói gì, cầm chặt hai sấp bài tập trong tay, cũng không thèm nhìn tới hắn nữa. Đứa ngốc, thật sự là rất ngốc, hắn thấy tôi không nói lời nào, đưa tay vuốt nhẹ lên đầu tôi, rồi thở dài một hơi. Ba Mãn, ca tính em như vậy sau này ra xã hội sẽ bị thiệt thòi lắm đấy. Tôi lắc lắc đầu cố tình không muốn để ý đến hắn, rồi nhanh chóng đem bài tập của mình lên nộp. Tần Ngũ không ngăn cản tôi lại tiếp tục ngồi đó thở dài, đem tay chống lên trên hai má, ánh mắt mở tròn không chớp nhìn xem tôi. Ba Mãn, sau này em nhất định phải tìm một người bạn trai thật thông minh có biết không? Bằng không chắc chắn sẽ bị người ta khi dễ, em thấy anh thế nào? Hắn ngồi thẳng lưng, ngón tay vươn lên nâng nhẹ cằm mình lên, cố tình bày ra bộ dạng rất xuất muốn quyến rũ, dụ dỗ tôi. Cơn đau trên cổ tôi vẫn còn chưa hết hẳn, nghe hắn nói như vậy, đầu cô uốn éo nhìn hắn một cái, ngay lập tức đau đớn truyền lại đến nước mắt lưng tròng. Nhưng tôi thật sự còn rất nghiêm túc nhìn hắn ta nói. Tần sư huynh, anh không cần nói này nói nọ, anh không nói xem ra tốt hơn đấy. Nét mặt của hắn lập tức vặn vẹo, biến dạng đến thật khó coi. Chúng tôi học 2 tiết, Tần Ngũ sư huynh cũng theo học hết 2 tiết. Đến giờ giải lao hắn thấy tôi một bên đang vùi đầu ngồi viết thư cho Diệp Hướng Lăng thì tránh không khỏi tò mò, tiến lại gần hơn muốn xem nội dung tôi viết cái gì. Tôi liền đem thư giấu lại, sau đó còn không quên quay lại dùng mắt chừng hắn một cái. Bất quá tôi đã qua coi nhẹ độ dày da mặt của hắn, hắn chẳng những không ngại còn cười hì hì, ánh mắt đảo qua nhìn lên bục giảng. Đột nhiên hắn rất nhanh thu lại nụ cười, quay đầu sang tôi, tay chỉ lên đó giống như tốt bụng hạ giọng nhắc nhở. A Mãn, thầy Lưu đang nhìn em kia. Tôi nghe xong lập tức ngẩng đầu, vì dùng sức hơi quá, sau khi nghe một tiếng rắc thanh thúy vang lên, ai u, cái cổ tôi đột nhiên lúc này lại hoạt động bình thường trở lại. Thầy Lưu làm gì giờ này mà còn ở trên bục giảng chứ, mỗi lần vào tiết giải lao, ông ta đều đến phòng giáo viên uống trà, nhắm mắt dưỡng thần hay sao? Trước đây tôi có vấn đề không hiểu, cũng từng đến đó hết 2 lần để nhờ ông ta giải thích. Ai da, không ngờ giờ đây còn bị tên Tần Ngũ này lừa gạt. Tôi không khỏi nổi giận đùng đùng. Tôi uốn éo đầu, ánh mắt căm tức nhìn hắn. Tần Ngũ sư huynh vẫn như cũ duy trì biểu tình kinh ngạc, cặp mắt lo lắng quan sát cái cổ của tôi, mặt khác âm thầm vươn ra móng vuốt từ từ chạm đến lá thư trong tay tôi. A Mãn, em đừng có cố chấp, có cần anh giúp em xoa bóp một chút hay không? Nói rồi hắn hướng đến nắm lấy tay tôi. Tôi lập tức nhảy dựng lên, nhớ tới Diệp Hướng Lăng lúc trước đã từng trước mặt mọi người không ngừng dùng sức bẻ đốt ngón tay, hành động này thật sự rất có công dụng áp đảo tinh thần đối phương, nên tôi cũng liều mang dùng sức bẻ tay qua. Thật là đau nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi một bên bẻ đốt ngón tay, một bên nước mắt lưng tròng, bẻ cả 10 ngón ai ngờ lại chỉ có 2 ngón là phát ra tiếng, hơn nữa mỗi khi nghe được âm thanh phát ra tôi là người duy nhất bị dọa cho sợ. Tần Ngũ chẳng những không có bị tôi làm cho kinh hãi, ngược lại hắn còn phá ra cười thật to. Hòa Mãn, là như vậy sao? Hắn cũng bẻ tay, xoạch xoạch chỉ một cái, 10 ngón tay đồng loạt vang lên một tiếng vừa lớn cũng vừa rất dễ nghe. Tôi tức giận không biết nói gì hơn, trừng mắt nhìn hắn nữa ngày đột nhiên vươn ra ngón trỏ, rất nghiêm túc quơ quơ trước mặt hắn. Anh, không được, Tần Ngũ không nói gì, chỉ đứng đó trơ mắt nhìn tôi. Anh bẻ tay vĩnh viễn cũng không thể có được thanh âm vang lên giống như của Hướng Lăng. Tần Ngũ hơi nhíu mày, sau đó lại tiếp tục bộ dạng ngã ngớn khi nãy hỏi. Hướng Lăng, chính là người đó, ai uy tôi thế nào lại vô sỉ như thế chứ, cư nhiên cứ như vậy mà thân thiết kêu tên Diệp bản thân a, nhưng chuyện này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái kiểu bẻ tay cùng thái độ bất cần đời của Tần Ngũ. Ai cho phép hắn bày ra thái độ ngã ngớn thế này mà bẻ tay chứ, thật là chẳng khác nào như muốn đem hành động của Diệp bản thân biến thành đáng khinh a, tôi thật không thể nào tha thứ. Từ giờ phút này trở đi tôi bắt đầu quyết định cùng hắn cự tuyệt trao đổi, hơn nữa khuôn mặt tôi cũng trở nên nhăn nhó, khó coi vô cùng, chăm chú ngồi một bên, nghiêm túc nghe thầy Lưu phun mưa. Đến lúc tan học Tần Ngũ mon men đang muốn tiến lại đây không ngờ bị tôi kiên quyết cự tuyệt. Tần Ngũ sư huynh, bọn tôi bây giờ đang muốn đi nhà vệ sinh nha. Tần Ngũ bĩu môi, nhún vai tay che miệng cười khẽ còn cố tình làm ra động tác cúi chào. Cuối tuần anh sẽ đến kiếm em, hẹn gặp lại. Nói rồi hắn hiên ngang trưng ra tư thế soái ca, mang theo phong trần thong thả đi ra khỏi phòng học. Tôi bực mình, chờ cho hắn vừa ra khỏi phòng học lập tức oán giận đập mạnh lên bàn một cái, giống như cố tình đem tất cả phẫn nộ mà trút xuống đó. Tao thật sự rất chán ghét hắn. Thái độ tiểu phượng vô cùng ôn nhu, nó đứng bên cạnh không ngừng vỗ nhẹ lên bả vai tôi. Thật ra từ lúc tôi với nó cùng nhau trao đổi sắp bài tập kia thì nó cũng bắt đầu hoàn toàn trầm mặc. Tiểu Mãn, nếu mày thật sự chán ghét Tần Ngũ như vậy, sau này tao sẽ giúp mày tránh hắn. Nó giống như vừa làm ra một quyết định rất cao cả, kiên định nhìn tôi gật đầu cam đoan. Ngực tôi nhất thời nóng lệ, hốc mũi cũng bắt đầu truyền đến cảm giác cay xè. Tiểu Phượng, mày đối với tao thật tốt, nó nghe xong, mặt liền ửng đỏ, nắm lấy bả vai của tôi nói. Thật xin lỗi, Tiểu Mãn á, tôi nhìn biểu tình trên mặt của nó lúc này chỉ thấy kinh ngạc vô cùng. Bài tập, nó nói tiếp, tao không nên đồng ý với cách giải quyết vừa rồi của mày. Thật xin lỗi, tao thật sự cảm thấy rất hối hận. Nó hướng tôi hơi cúi thấp người, trịnh trọng xin lỗi. Cơn tức giận vừa rồi của tôi thoáng cái không biết tiêu tan đâu mất, tôi gãi gãi đầu nhìn nó cười. Đừng có lo, mày được học bổng thì nhớ khi đó mời tao ăn một bữa là được. Thật ra tôi rất để ý coi trọng khóa học kinh tế này. Bởi vì từ khi tôi bắt đầu vào đại học tới nay, thầy Lưu là người duy nhất đã giúp tôi giải tỏa rất nhiều thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên khi nộp loại bài tập thế này tôi cảm thấy thực xấu hổ, trong lòng còn có cảm giác mất mát, hụt hẫng, cảm thấy chính mình về sau không còn có tư cách mà lén đến hỏi thầy ấy khi gặp vấn đề không hiểu nữa. Nhưng nếu có thể giúp cho Tiểu Phượng có được học bổng thì tôi cảm thấy vẫn là đáng giá. Trở lại ký túc xá, Tiểu Phượng chắc có lẽ vì cảm thấy áy náy trong lòng nên nó đối xử với tôi quả thật nhiệt tình chưa từng có, ngay cả nước sôi mà nó cũng xung phong đi lấy cho tôi. Hành động này của nó làm cho tôi cảm thấy Tiểu Phượng thật sự là đứa có tình nghĩa cỡ nào. Cho đến sáng sớm ngày thứ năm, Tần Ngũ theo lời đã nói đến đây kiếm tôi, quả nhiên bị Tiểu Phượng rất không khách khí mà cản lại. Giờ phút này tôi đặc biệt cảm kích nó vô cùng, bởi vì không cần phải đối phó dây dưa với Tần Ngũ sư huynh cho nên tôi cảm thấy bầu trời hôm nay quả thật trong xanh khác thường, trong lòng lâng lâng vui sướng. Cũng vì thế trong cuộc đời từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên tôi quyết định đồng ý cùng Tiểu Nhụy và Quế Lượng cuối tuần tham gia họp mặt vui chơi. Hoạt động này là do lớp của tụi nó tổ chức tham gia còn có một vài nam sinh lớp trên, và địa điểm tụ tập chính là phòng KTV. Tôi rất ít tham gia loại gặp mặt vui chơi cuối tuần kiểu này, nhưng Tiểu Phượng cuối tuần này nó nói là muốn về nhà một chuyến. Nếu Quế Lượng và Tiểu Nhụy cùng đi tham gia thì trong ký túc xá khi đó sẽ chỉ còn lại chỉ mỗi mình tôi một người mà thôi. Huống chi Diệp Hướng Lăng trong thư đã từng nói qua em nên hòa đồng, tham gia hoạt động vui chơi cùng bạn học trong lớp, có như thế mới cảm thụ được sự khác biệt giữa cuộc sống phổ thông và đại học là thế nào. Nếu đã như vậy tôi nên ngoan ngoãn thuận theo ý kiến của Tiểu Nhụy đó là đi tham gia tụ tập. Tôi cố tình chọn một chiếc váy có bông màu hồng nhạt trông rất trẻ trung, ở cổ tay áo còn có đính những con bướm vải nho nhỏ. Chiếc váy này là do trước khi vào đại học khi dẫn tôi đi dạo trung tâm mua sắm ba đã chọn mua cho tôi. Tôi nhớ ba tôi lúc ấy thực sự rất cảm khái nói với tôi rằng, Tiểu Mãn này, những đứa nhỏ khác lớn lên đều có mẹ dẫn đi mua quần áo, nhưng con chỉ có mỗi ba ba mà thôi, cho nên trong mắt ba ba con vẫn luôn giống như một đứa nhóc, không ngờ mới nháy mắt một cái mà con giờ đã vào đại học rồi, vì thế từ giờ con cũng nên mặc quần áo giống cho con gái thì tốt hơn. Nói xong ông liền bước tới chọn lên chiếc váy liền thân, còn có mấy cái nơ con bướm trông rất tinh nghịch nhí nhảnh cho tôi. Tôi từ trước đến giờ vẫn ngại nên không dám mặc nó vì thấy nó nhìn vào rất trẻ con. Nhưng lúc này nhìn thấy Tiểu Nhụy bọn nó cũng mặc đồ rất nữ tính, còn tôi trừ bỏ mùa hè thì là bộ đồ liền thân, mùa đông thì quần bỏ áo thun, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có cái này là ít nhiều giống tục nữ một chút. Sau khi tôi mặc chiếc váy này vào, nhìn sang Tiểu Nhụy tôi thấy miệng nó đang mở ra thành hình chữ O rất to A, Quế Lượng cũng nhanh chân phóng tới đây, đem tôi lôi kéo một phen cẩn thận đánh giá trước sau. Hòa Mãn, mày thật giống như vừa mới biến thân hoàn toàn nha, từ một sát thủ Hòa Mãn không ngờ giờ đã biến thân thành vạn người mê nha. Nó giúp tôi cẩn thận trang điểm, một bên thoa son, một bên chải lông mi. Tôi trước giờ vốn luôn không thích thoa son vì tôi cho rằng hễ mỗi lần thoa lên thì cái môi cứng ngắt thật là khó chịu muốn chết. Tiểu Mãn, tự mày xem đi. Tiểu Nhụy đưa cái gương sang cho tôi nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đó trong gương nhìn vào một chút cũng không giống tôi nha, tôi cảm thấy mình giống như một Cosmo Girl giả danh, bề ngoài tuy nhìn vào thục nữ vô cùng, trang điểm trên mặt cũng rất tinh xảo nhưng mà chung quy bên trong vẫn như cũ là đàn ông. Ra khỏi ký túc xá, tôi ngạo nghễ bước đi nhìn vào quả thật là cương trực vô cùng. Cách chương.